Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Mão của tác giả Thư Kỳ trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của phần diễn tập của Đình Soạn. Ngẩn tò te ra đó làm gì, vào đây chơi. Cô Mão đứng ở phía sau Khánh từ lúc nào. Trên người cô có mùi tanh của bùn pha lẫn chút mùi thơm của thứ hoa mà Khánh chẳng thể nhớ ra là hoa gì. Cô định mời cháu ăn cơm mà. Chứ sao, cậu sợ tôi bỏ thuốc độc à? Tôi nghe thấy cả tiếng bụng cậu xui y eo. Cô Mão đưa tay gãi đầu, dù cho mái tóc có rối nhưng mà nét mặt thì vẫn xinh tươi. Khánh dắt xe đi sau cô Mão, cánh cổng cũ kỹ kêu lên kèn két. Hai bên con đường đất dẫn vào sân toàn là hoa. Cây hoa 10 giờ một bên mà hoa trồng một bên. Chắc cũng phải ngót chục năm Khánh mới được nhìn thấy cây hoa đồng tiền. Nhà cô trồng nhiều hoa mẫu đơn vậy, đẹp quá cô ạ. Cậu cũng thích hoa sao, tôi trồng để cho người ta ngửi chứ tôi bị dị ứng phấn hoa. Người ta là người nào cô? Cô Hành hất hàm chỉ về phía bàn thờ, tay vẫn kéo theo sợi dây thừng nặng trĩu từ dưới đáy giếng lên. Thế buổi nào rồi mà nhà cô vẫn còn giếng đào? Miệng giếng được xây dựng bằng gạch đá, rêu xanh mọc đầy xung quanh. Nào nào, đưa đây cháu kéo cho, có ý nước mà kéo mãi không lên. Gớm công tử bột như anh kéo có mà lộn cổ. Cô cười cười chân đạp ở miệng giếng, tay vẫn cứ kéo đều đều. Nghe cô Mão nói vậy, Khánh nổi máu sĩ diện, hắn sắn tay áo bước tới. Dù anh mặc áo cộc tay, cô đưa đây cháu kéo một nhát là lên luôn. Ôi xà! Sàn trơn trượt lại thêm cái xô sơn 18 lít đầy oạp nước, khiến cho Khánh tí nữa thì lộn cổ xuống giếng. Cứ may là cô Mão nhanh chân nhanh tay kéo được anh ta. Đấy, thấy chưa, cái xô nước còn chẳng kéo được, nói gì là lấy vợ. Lấy vợ, cháu chưa muốn mất tự do nhé. Ồ thế sao lại mò về tìm con hiếm làm gì, chả thích nó đến bây giờ lại còn. Gớm nữa cậu che mắt ai chứ sao che được mắt tôi. Mặt của Khánh đỏ như con gà chọi vừa luyện xong hai hồ, cúi gằm xuống, tẩy của cuộn nước trong thùng rửa qua đất và rêu đang bám ở khuỷu tay. Rửa cả mặt đi, sao lại đỏ ửng lên như là khỉ ăn phải ớt thế? Nhanh còn vào ăn cơm, sáng ngày tôi bắt được mẻ cá đồng đong đang kho tương rồi. Nhất đến cá đồng đong kho tương mà bụng của Khánh réo lên. Sáng giờ anh chưa kịp ăn gì, nếu không phải vì con quỷ đó, có lẽ giờ đã được ngồi ăn cơm với Trang. Đang ở nơi tiện nghi đầy đủ, bước vào bếp nhà cô Mão khiến cho Khánh cảm thấy như lạc vào ký ức năm xưa. Trên nền đất cũ đã bóng loáng vì cô hay đi chân đất là một chiếc sạp tròn bằng tre. Nhìn cái mâm mà Khánh vì cười, cái mâm này dễ đến mấy chục năm. Nhìn nó méo mó vẹo vọ như thể vừa trải qua một trận solo với võ sĩ quyền anh hạng nặng. Cây mâm này chắc mới mua năm 99 hả cô? 99 là 99 thế nào? Từ năm tôi còn bé tí tẹ ông bà đã mua nó. Mâm máy bay, ngày xưa các cụ hay gọi thế. Vậy là hơn cả tuổi của cháu. Chứ sao nữa, nếu nó mà mâm được thì cậu phải gọi nó là chú. Còn là mâm cái thì cậu phải gọi nó là cô. Khánh phát lên cười như anh nông dân được mùa. Cả gian bếp lụp xùm chẳng có gì đáng giá. Đến cả cái kiểng bếp bằng hai phanh sắt đặt dọc trên hai cục gạch đá ong to bự cũng đã bị mòn đi. Nồi cơm gang đặt ở dưới cho bếp khi mà cạn nước để lửa bén xung quanh. Chỉ cần dùng đôi đũa xoay xoay vài phút một lần, nồi cơm sẽ chín đều và ngon như là cơm của bà nội nấu ngày xưa. Sân hào hải vị dù có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ bằng bữa cơm mộc mạc ngày xưa. Bữa cơm có ông, có bà, có cha, có mẹ vẫn là bữa cơm ngon nhất, đáng quý nhất. Kìa, ngồi xuống chứ, tôi ăn khỏe lắm. Nấu nhiều cho nên cậu cứ ăn thoải mái. Cô vừa nói vừa dư dứ bát cơm vào tay của Khánh, nước mắt tự dưng chảy dài trên khuôn mặt khả ái của anh. Ồ kìa, khóc lóc cái gì chứ, ăn cơm mà cũng khóc sao? Cô Mão gắp con cá rô to như là hai ngón tay đặt vào bát của Khánh an ủi. Ánh mắt của cô hiền hòa là thế, nụ cười của cô chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Tại sao người ta lại ghét cô cứ chứ? Phải chăng người ta không bao giờ chịu hiểu? Đằng sau tấm rèm thưa kia là nơi kỳ bí mà cô luôn giấu kín. Thầy Khánh vẫn còn nhìn vào bát cơm, cô Mão lại gấp thêm rau muống xào tỏi bỏ vào bên cạnh con cá rồi thì thầm: ăn đi, ăn nhanh không là có người ta ăn hết đó. Ai cơ? Khánh cũng tỏ ra đầy bí mật. Cô Mão chỉ về phía bà cái bát đặt sẵn đũa thìa ở bên trên rồi cười. Chồng cô lúc này như thể đang bị ai đó điều khiển. Giọng nói vừa cười bắt đầu có chút khác thường. Tôi đùa cậu cho vui. Đêm qua thấy cậu múa máy quay cuồng nên tôi giúp cậu một tay. Chúng ta tuy khác thầy khác đạo nhưng mà chung một niềm tin. Cô vừa nói dứt lời thì đưa đũa lùa vội vàng mấy lần vào miệng. Con cá to như là hai ngón tay đã kho nhừ cho nên cô chén cả con. Nhìn cô ăn ngon lành, Khánh cũng gác lại mọi chuyện qua một bên. Dù sao thì cũng phải có cơm trong bụng. Các cô chẳng hay nói rằng có thực mới vực được đạo đó thôi. Ăn xong bữa cơm, cô Mão bưng ra rửa nhưng mà Khánh là kẻ ăn trực cho nên đưa tay đỡ lấy mâm bát đũa. Cô để cháu cô lên nhà nghỉ đi. Có kéo được nước không mà rửa? Ánh mắt của cô Nguyết yêu thằng bé một cái rồi buông tay. Giữa trời chưa nắng chính ngọ bỏng rát, đang lúi húi tìm búi rửa thì cô đội lên đầu của nó cái nón mê đất sờn. Rửa bằng lá chuối cho sạch, các cô các cậu quen sống kiểu thành phố. Chứ nhà quê như tôi toàn rửa bằng lá chuối cho nhanh, nào có dầu mỡ gì đâu mà lo. Mồm nói tay cô đã đưa lên bụi chứ gần đó giật lấy một nắm lá chuối, rồi ném về phía Khánh. Phải rửa bằng lá chuối thật hả? Khánh nghĩ ở trong đầu rồi mỉm cười. Hì hồi một lúc thì Khánh cũng rửa xong mấy cái bát, đặt lên úp lên mâm, rồi phơi nắng ở ngoài cái sạp tre gần sân giếng. Cô Mão ngồi trong nhà tay phe phẩy quạt nan rồi gọi: vào đây ngồi cho mát, ngoài đó chết nắng bây giờ. Đầu cháu đụng phải cái khung cửa kia, liệu có đổ không nhỉ? Khánh vẩy vẩy tay cho ráo nước, mắt hướng về phía căn nhà cũ của cô Mão nói đùa: cậu có đu lên đó cũng chẳng sập nổi đâu. Cái cảm giác đầu tiên của Khánh khi bước chân vào trong nhà là không khí mát mẻ. Căn nhà chỉ có duy nhất một cái giường đã cũ mềm. Giữa nhà là một bàn thờ lớn khói hương nghi ngút. Nhưng Khánh không thể thấy rõ trên bàn thờ đó là những gì. Tấm rèm đã làm đúng nhiệm vụ của nó cần làm. Mọi thứ có vẻ rất cũ, nhưng tất cả đều sạch sẽ tinh thơm. Thoang thoảng mùi thơm khói lất phất lại còn khiến cho Khánh cảm thấy tinh thần thư thái hơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh cô Mão, chẳng để cậu cho kịp cất lời cô đã nói ngay: cậu và tôi không chung đạo, nhưng mà việc lần này có thể cùng nhau làm. Ý của cô là... Khánh liền giả ngây hỏi lại. Câu này cô đã nói lúc ăn cơm, Khánh cũng chắc chắn cô sẽ nhắc lại, nhưng mà không nghĩ đến việc cô lại có thể điềm tĩnh như vậy. Chuyện đêm qua và sáng nay cậu đã tìm hiểu được gì ngoài kia? Tay trái vẫn nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, tay phải cô bóp vỡ đôi quả cau, xé một nửa lá trầu rồi tự châm lấy chút vôi, sau đó thì cho tất cả vào miệng nhai bỏ mềm. Chẳng có thấy gì đâu, ngoài hai chủ cổng có vấn đề và thêm nữa là cặp quỷ sáng nay rất mạnh. Việc nhà ngài giao thì ta làm, việc nhà ngoài bảo ta không can dự thì ta cấm có dám đụng. Thế nhưng mà lần này thì khác, ta đã nghe được cũng nhiều điều. Cậu cần phải giúp ta, còn không mình cậu đối phó với chúng cũng khó khăn. Cô Mão vừa dứt lời thì bỗng dưng lăn đùng ra miệng rùi cả bọt mép màu đỏ. Chẳng lẽ ăn trầu lại bị thế này? Khánh giật mình định đỡ lấy cô thì bị đẩy ra ngoài. Hai mắt cô như là người mù, trong mắt cứ nhìn thẳng mà không hề suy chuyển. Đi, đi về đi. Cô sao vậy, có chuyện gì sao? Nhưng mà không... Hai tay của cô lúc này rắn chắc còn khỏe hơn cả Phạm Văn Mách. Bởi vì một cú đẩy Khánh đã văng ra ngoài sân, cô trò va xuống nền gạch bị sức một chút. Cả căn nhà bỗng có một quầng sáng lớn bao phủ, thứ này khiến cho Khánh không thể lại gần được nữa. Khánh, ở lại đây, mày làm tao đi tìm mày nãy giờ. Đó là tiếng nói của Trang, cô ngồi trên xe máy của chú Hưng, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi nhìn về phía Khánh. À, cô Mão mời cơm tao. Khánh vừa dắt xe điện ra ngoài vừa nói. Cái gì? Cô Mão nấu cơm cho mày ăn nát tin được không? Vậy sao tối qua cô ấy lại làm mày sợ như vậy? Trang liền ngạc nhiên như thể nghe được tin lạ từ chính miệng của Khánh. Tao nghĩ là cô giả vờ, mà thôi, cô ấy mời tao vào ăn thì tao ăn thôi. Với cả là về nhà mày có mỗi thằng Trường, chả nhẽ lại ăn mì tôm với nó. Thế thôi tao về nhà đã, tối tao nấu cơm ăn, chiều nay đưa tang luôn mày à. Sao lại đưa sớm thế nhỉ? Vừa phát hiện xác tối qua chiều nay đã chôn. Việc đó mày chẳng cần biết để làm gì đâu, thôi về đi. Cầu máu ăn xong rồi bỏ đi đâu mất tiêu, đừng có mà nhòm vào nhà của người ta nữa. Chẳng nghe tới cầu máu là sờn ra gà, vốn dĩ chuyện của trước kia chẳng đáng là gì. Nhưng sáng nay tận mắt thấy cô làm việc không phải của bác sĩ hay người thường. Điều này khiến cho nó vừa sợ vừa tò mò hơn về cô Mão. Bao giờ chiều đám tang diễn ra nhanh hơn bình thường, có lẽ là do người nhà của bác Hưng xem thầy. Ở đây chỉ có bà Thương là người làm việc tất cả. Cúng bái mà chạy cưới hỏi đều đến đó để xem. Người nào kỹ tính thì sang xã bên hoặc lên trên tỉnh. Trên đó có người còn giỏi hơn cả bà Thương. Cả thôn đưa thằng bé ra ngoài đồng đủ hiểu nhà bác Sào và thằng cu sống như thế nào mọi người mới tiếc thương như vậy. Nít danh 17-13, tóc còn đen láy đã xa dương trần. Người xưa nói mấy đứa mà chết tuổi 13-17 toàn là con nhà rời. Bản thân của Trang thì không hiểu điều này lắm, nhưng mà câu nói đó ắt hẳn phải có nguyên do của nó. 3:15 sau khi hoàn tất các thủ tục điếu văn cũng đã đọc xong, mọi người ổn định vị trí đã được phân công. Hai thằng bé được phân công đưa vai khênh bàn vong của thằng Bống đi trước. Ba Thương làm hết việc của mình thì cũng đứng nghiêm trang trước di ảnh của thằng bé xấu số. Nước mắt nước mũi cứ như vậy giàn giụa. Bác Sào đứng vịn vào cột nhà, hai hàng nước mắt chảy dài trên làn da nâu. Tại ông tất cả đó. Ông không tin không tín thì cũng phải để tôi lo cho con. Ôi ông Sào ơi là ông Sào, còn nó mất đi rồi đó ông ơi. Mẹ nó khóc đến ngất đi, cả nhà cả cửa chỉ có 3 người. Hai vợ chồng bác phải chạy vậy khắp nơi mới chữa được. Sinh được đứa con trai, hai vợ chồng bác nâng niu nó từng chút một. Thế mà bây giờ đây kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vừa bước theo từng vòng xe tang, người ta vừa rì rầm nói chuyện phía sau, khiến cho cô phải dòng tai lên nghe ngóng. Đấy tôi bảo mà, hôm trước xuống em xem thầy ở dưới Lạc Phong, thầy bảo nhất định phải cho nó nhận bố nuôi. Nếu không cái hạn này nặng thì mất mạng, nhẹ thì gãy tay gãy chân. Giờ đến nó chết rồi thì khóc lóc được cái gì chứ? Khổ thân chứ lại, vừa mới mua được cái xe hôm nọ thì bảo là nó đi có một mình. Lúc ngã mà bao nhiêu người đi ngang qua không ai thấy thì mới tài chứ lại. Cái bà này đã không biết lại còn hay nói nhăng nói cuội. Bao nhiêu người đi qua mà không ai thấy, thế chẳng nhẽ là có ma che mắt à? Tiếng nói cứ xì xầm dù cho đoàn khóc thuê đi trước vẫn đang gõ trống theo nhịp. Cái tiếng kèn đám ma khiến cho Khánh nổi cả da gà. Anh ta sợ, sợ cái thứ âm thanh não nề đó. Hễ cứ nghe thấy sợ là mặc dù anh ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Đi gần đến con đường dẫn vào nghĩa trang thì Khánh kéo tay áo của Trang nói nhỏ. Này, mày ở đây nhé. Nhớ là không được giải tiền lẻ xuống dưới mồ nghe chưa. Tao là tao chạy ổ ra đây có tí việc. Đi đâu tao đi với, dù sao thì cũng đưa nó ra đến đây rồi. Trang nhìn Khánh bằng một ánh mắt van nài. Được rồi, quay về nhà đám lấy xe đã, tao nghĩ ra rồi. Mày nghĩ ra cái gì? Cách hóa giải vụ này, nhưng mà còn phải xem nó có đúng như tao đoán không đã. Gật đầu với Khánh, hai đứa nhìn lại xe tang một lần nữa rồi quay lưng ra về. Khánh muốn Trang tìm đến một ngọn núi đồi hoặc là nơi nào đó để có thể quan sát kỹ hơn địa thế của thôn. Cả hai đứa đi đến gần 5 giờ chiều mới lên được một đồi keo. Vừa lái xe Trang vừa có ý nghĩ xấu xa với Khánh. Chỉ sợ đứa bạn bao năm mất tích này lừa mình lên đồi để moi tim móc gan bán sang Trung Quốc thì khổ. Trèo lên đến đỉnh đồi mồ hôi thoát ra như tắm. Trang chỉ tay đỉnh khoe về mảnh đất vàng, nơi chuồn rào cắt rốn thì Khánh đã thốt lên. Đúng là nó rồi. Cái gì thế? Tao xem với mày cứ bí mật như kiểu tao là người ngoài ấy. Ngồi nghỉ một chút đi. Đêm nay qua nhà cô Mão có kịch để xem. Rồi Trang có hỏi thêm mấy lời đi nữa thì Khánh cũng không thèm trả lời. Trời chiều chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám lá keo rậm rạp. Hai đứa lóc cóc trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Lướt qua nhà cô Mão, cánh cổng vẫn còn đóng im. khói bếp cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Bà Tuyết như thể bị mất trí nhớ, sáng ngày ra còn trời khánh sơi sơi, giờ thấy hai đứa nó đi chung xe về thì lại tủm tỉm cười. Có lẽ nào bà nghĩ hai đứa nó yêu nhau. Cái chàng cũng đã nhiều tuổi, hai đứa nó xứng đôi vừa lứa trong mắt của bà Tuyết thì phải. Cháu mua cho chú ít thuốc rồi đây, tiện là mua cho cô mấy hộp để mà cô uống. Cháu thấy là tay cô hơi xanh, chắc thường xuyên bị đau lưng phải không ạ? Chú cảm ơn. Cô nhà cháu bị đau lưng từ hồi đẻ thằng Trường. Lúc đó thì cháu chết, à nhầm, cháu mất tích, sao cháu biết được chứ? Bà Tuyết không đón lấy món đồ mà Khánh mua, chỉ đứng từ xa cười cười gật đầu. Trong lòng chắc đang ưng chẳng rể tương lai này lắm. Bố này, nó còn sống sờ sờ ra đây mà cứ nhắc đến chết chóc. Sang ngúng nguẩy đi vào trong bếp, mặt ngoài mặt thì có vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng thì đang vui lắm. Cháu có học qua một chút cho nên nhìn làn da và sắc mặt là biết. Lúc này có việc đi ra ngoài kia cho nên cháu tiện mua. Cô chú chắc cũng mới từ đám về. Ông Hưng nhấp một chén trà rồi lại đưa tay cầm điếu thuốc lên, giơ ngón trỏ để đập khẽ tàn thuốc rơi ra. Ông cũng là người làm cha, nhìn bạn của mình khổ sở ông cũng chẳng đành lòng. Nhưng giúp được gì nữa đâu. Ờ, về thôi chứ ở bên đó làm gì. Khổ thân hai vợ chồng già đã gần 60 mà con vẫn còn bỏ bố mẹ mà đi. Chàng ơi, ra tớ nhờ tí. Khánh nghiền cổ gọi vào trong nhà. Gì đấy? Lấy mấy lá bưởi hoa cũng được, mấy nhánh tỏi, một ít rượu trắng, đun nước sôi bỏ tất cả vào xong là pha loãng cho bố mẹ tắm. Đi đám về nhiều khí lạnh, tắm cái đó tránh ho cảm. Bà Tuyết và ông Hưng nghe xong thì gật gù. Dù điều này hay ông bà thừa biết, sống đến từng tuổi này rồi mà không biết mấy cái mẹo vật ấy thì chẳng hóa ra. Gừng càng già càng cay, còn người thì càng già càng... Ăn tối xong xuôi, Khánh tranh thủ chạy đi mua một ít đồ lặt vặt. Ông Hưng vào trong phòng thay quần áo, chắc đang chuẩn bị bước đi có việc. Chàng ngồi buôn chuyện với chị Huyền vì đêm nay anh Doanh ở lại trên đó trông bác Hùng. Nghe chàng kể lại vụ đuối nước, chị Huyền cứ suýt xoa mãi. Chết thật, thế mấy bà ấy có nói tên thầy không? Chỉ nghe thôi mà sờn cả da gà. Con cái đã khó lại còn không tín, chẳng thế mà mãi mới được một con. Giá mà biết tin thầy thì mai chị mò ra ngay. Ôi dào ôi, cái số nó thế rồi chứ ai mong đâu. Là do cái ông xào, vợ thì lo xón vó, chồng thì cứ dửng dưng như không. Nó chết thì kể cũng tội, mới có 17 tuổi. Bà Tuyết cầm cái tăm trên tay, đứng chống nạnh ở cửa, nghe tiếng hai chị em Trang nói chuyện thì cũng vào. Mà tí bố mẹ lại sang ấy à? Trang viện tay vào ghế, xoay người nhìn về phía mẹ rồi hỏi. Ở nhà ông bà ấy có mấy anh em thì người đi Nam người đi Tây, giờ chỉ có tình làng nghĩa xóm đến mà chơi cho khuây khỏa thôi. Bà Tuyết vừa dứt lời thì ông Hưng từ trong nhà bước ra, quần dài áo cộc tay đàng hoàng. Thế ba mẹ con chị em nói chuyện xông quá, ông Định dắt xe đi một mình thì bà Tuyết bước xuống. Ô hay, thế ông Định để tôi ở nhà hả? Bà sang đó hay ở thì mặc bà chứ, sang thì lên xe mà không sang thì ngồi đó mà hóng hớt. Bà Tuyết nháy mắt với hai chị em rồi lên xe. Chiếc xe ra đến cổng thì gặp Khánh, trên tay là một túi toàn đồ ăn vặt. Cô chú sang nhà đám à? Ờ, mấy đứa cứ ngồi chơi đi, chút nữa cô chú về. Khánh vâng dạ rồi khép cổng, cô Trường từ dưới bếp đi lên. Chẳng ai nhớ tới con tôm, nên cô cậu phải xuống trộn cơm cho nó ăn. Được ăn là nó mừng quýnh lên, cái đuôi quẫy tít thò lò thay lời cảm ơn cậu chủ. Hay là sang nhà chị ngồi để cho Trường học bài, nói chuyện ầm ầm nó chẳng học được đâu. Chị Huyền đề xuất. Vậy cũng được, mà em cũng muốn sang đó ngủ nhờ một đêm. Đêm qua em nằm trong anh Doanh ngủ cả đêm rồi. Đêm qua em ngủ ở bên đó sao? Sao không ngủ ở bên này với Trường? À, đêm qua có chút chuyện, sang đó em kể cho chị nghe sau. Chia cho Trường mấy gói bim bim thì Khánh còn rúi thêm chai sữa tươi cho cô cậu. Cả bà khép cửa tắt đèn ngoài sân thì phía xa cầm. Đúng lúc ấy có tiếng hét vang lên từ phía ngoài đường. Chị Huyền liền lên tiếng. Cô Mão đi à? Chị nghe cái giọng này đoán chắc là cô Mão. Cứ đến đêm thì lại hò hét như điên, bảo sao mọi người cứ sợ. Trong số ba người chỉ có Khánh hiện tại hiểu lý do tại sao cô Mão lại như vậy. Ba người dừng lại phía trong cổng, cô thấy ba người đó đứng thì cười như là điên dại. Ngoài Khánh ra chẳng ai, thấy bên cạnh cô là một đám người đang nhảy múa. Phía trước là một kiều hoa tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Bên cạnh là hàng chục lính theo hầu, tất cả bọn họ đều mặc quần áo thời xưa. Đêm nào cũng hát hát mãi không chán nhỉ. Chị Huyền ghé vào tai của Trăng thì thầm. 7749 lần lượt mà đi, tham chút bảo tín cả xã vạ lây. Phải chăng câu hát cuối cùng của cô Mão lại là lời cảnh báo? Cái này thì không ai hiểu. Nhưng sau câu đó cô khóc. Tiếng khóc như là muốn xá tan cổ họng của người đàn bà đã bao năm điên khùng. Thôi đi đi, sang nhà chị đi. Đứng ở đây sợ bỏ mẹ ra. Ai đang đứng trước cổng nhà chị kia? Câu hỏi của Khánh khiến cho hai chị em Trăng giật mình. Cả hai đồng loạt nhìn về phía ấy nhưng chẳng có bóng dáng của ai. Đùa nhau à, đã sợ thì chớ lại còn dọa nữa. Đùa gì mà đùa, nó đứng lù lù ở cổng kia thấy. Biết bị lừa, Trăng giơ tay định đấm thêm một cái nữa. Thì Khánh đập bà Trần bốn cẳng chạy sang đến cổng nhà bác Hùng. Ngoài cổng thực ra có người mà hai chị em Trăng không trông thấy được. Chỉ là Khánh nghĩ lại cho nên không nói nữa. Cứ để yên thì có khi hai chị em Trang còn tưởng đùa. Nếu nói ra có khi lại chẳng dám về nhà nữa. Căn nhà được thắp điện sáng trưng từ trong ra ngoài. Hỏi lý do thì chị Huyền nói để vậy là trộm nó nghĩ là có người trong nhà không dám vào. Chân phải của Trang còn chưa bước được lên đến bậc thềm thì điện thoại đất đổ chuông. Ở đầu dây bên kia tiếng của mẹ. Con ra đón bà Thương cho mẹ. Thằng bóng nó về, nó đăng nhập vào người ta mà không nói được chuyện. Chàng nhanh chóng kể lại cho chị Huyền và Khánh sau khi nghe cuộc điện thoại. Cả ba lại bỏ đồ ở ngoài sau đó chạy về nhà Trang. Chàng đi xe máy phóng trước, chị Huyền và Khánh cống máu xem vong nhập cho nên lấy xe điện, cho cô trưởng theo sau vừa đi vừa bàn tán. Sao nó về được sớm thế nhỉ? Chị Huyền ngồi sau xe tò mò hỏi. Em đoán là không phải nó. Khánh liền trả lời cụt lùn. Tại sao? Đơn giản vì nó vừa chết được một ngày, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nó gặp người có sắc ấn cao thì may ra nói được chuyện, hai là quỷ đói giả dạng. Eo, nghe mà sờn hết cả da gà. Nhưng mà sao em lại đoán thế? Em biết xem bói à? Máu tâm linh của chị Huyền lập tức trỗi dậy khi nghe mấy lời của Khánh khá là hợp lý trong hoàn cảnh này. Em không, nhưng mà thấy người ta nói vậy. Em mà biết xem bói giờ em đã chẳng ở đây, cứ đến đó xem thế nào đã. Em cũng tò mò như chị thôi. Đoạn đường vắng lặng chẳng có lấy một cơn gió nhỏ, thi thoảng có cái xe máy chạy vèo vèo rồi khuất dần. Phong bản bên nhà đám vẫn còn nguyên vẹn. Mới đi gần đến cổng đang nghe tiếng nói chuyện xì xào, hàng xóm hiếu kỳ đứng đông nghịt ở cửa. Họ thường hay họ tò mò thì không ai rõ. Một lúc sau thì Trang mới đón được bà Thương đến. Ngoài cái túi sách màu nâu ra thì bà Thương chẳng đem theo gì. Mọi người dẹp hết sang hai bên để cho bà vào. Nhân cơ hội ba người họ bước vào theo. Trong nhà ông Sào cùng với vợ đang ôm lấy một thanh niên trẻ, chắc là độ ngoài 20. Thanh niên đó bị vong của thằng bóng nhập, chỉ nhắm mắt khóc chứ không nói được gì. Bà Thương đặt túi đồ xuống chiếu trước bàn vong còn buộc nguyên si hai cây chuối non. Bà để ra một con dao nhỏ, một cuốn sách khá dày. Khấn vái một hồi, bà Thương lấy trong túi ra một lá cờ bảy màu, động tác trông giống hệt như mấy cô đồng khi lên hầu. Được một hồi thì bà Thương ném lá cờ về phía thanh niên đang bị vong ốp kia. Cánh cờ cắm thẳng xuống nền nhà dù là đá hoa không mềm chút nào. Trong tích tắc thanh niên kia thở gấp rồi khóc rú cả lên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ không cứu được con nữa rồi con ơi. Chúng nó đuổi con. Mẹ ơi, chúng nó đuổi con. Ông Sào nghe vậy thì đưa tay lau nước mắt. Người đàn ông cứng cỏi đến mấy, nhìn thấy cảnh con mình khóc lóc kể lể. Lại là khi đã chết, cứ không thể giấu được nỗi đau tận sâu trong đáy lòng. Ai đuổi con hả con? Mấy đứa ở đầu làng đuổi đánh con sao? Không, chúng nó đồng lắm. Chúng nó cứ bay là trên mặt đất. Mấy đứa chúng nó đẩy con xuống mương, con không vùng dậy được, con sợ lắm. Giờ con vẫn ở dưới đó, bố mẹ cứu con với. Khanh nghe đến đây mà đã hiểu, cái vòng đăng nhập kia chắc chắn không còn phải là con của ông Sào, nhưng cứ để nó diễn làm sao đã. Bà Thường nghe vòng của thằng bóng úp vào người kia nói vậy, vẻ mặt có phần đăm chiêu. Bên ngoài tiếng của lão Trương nát oang oang, ánh mắt tất cả đổ dồn vào phía ấy. Trời đất ơi, ma quỷ ở ngoài đường nó nhập vào chứ thằng bóng nào đã về được đây, còn đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Mẹ cha cái thằng nát rượu này, mày có biến đi ngay được không? Ông Đường công an viên đang ngồi ngoài bàn ăn trầu, thì lão Trương nát nói linh tinh thì gắt lên. Lão Trương là hàng xóm của nhà bác Sào, cách có một cái bờ rào là đến. Trước giờ chẳng có vợ con gì cả, suốt ngày chỉ thích làm bạn với rượu. Lão đi làm 3 ngày 1 tuần, thời gian còn lại lão chìm vào trong men rượu. Ông đó nát rượu, mẹ tao bảo ngày trước ông đó là cán bộ của nhà nước, chẳng hiểu bất mãn cái gì mà nghỉ việc. Có vợ mà chẳng có con, lão đó không đánh vợ bao giờ nhưng mà mê rượu. Thế nên vợ của lão bỏ đi, còn mời hàng xóm về ăn mừng. Chàng thì thầm vào tay của Khánh kể qua về cuộc đời của lão Trương. Không hẳn là ông đó nói sai, để chút nữa mà coi. Khánh trả lời rồi nhìn về phía của bà Thương. Nghe ông nát rượu nói như vậy, bà Thương nghển cổ lên mà nhìn ra ngoài, lẩm bẩm câu gì đó, miệng của bà ép được cái vong của thằng bóng xuất ra ngoài. Thanh niên kia dùng mình mềm nhũn người ngay trên tay của vợ chồng bác Sào. Ghé tai ông Đường, bà Thương thì thầm gì đó khiến ông ta trợn cả mắt như thể sợ hãi lắm. Thế ông Đường đứng dậy, mọi người cũng bảo nhau ra về. Ông Hưng, bà Tuyết súng lại đỡ thanh niên kia vào giường nằm. Chưa được bao lâu thì anh ta cũng tỉnh, nhưng mà vừa mở mắt ra cũng đã vùng dậy bỏ chạy. Ở bên ngoài nhà chỉ còn lác đác mấy anh em trong họ. Thanh niên bạn bè của bóng thì cũng chỉ còn vài đứa đang ngồi túm năm tụm ba mà xì xào. Ồ kìa bác Hùng, sao bác lại bảo nằm viện? Đêm hôm còn mò về đây làm gì cho nhọc cái thân? Tôi về thắp cho cháu nó nén hương rồi tôi lại đi. Bố mẹ Trang và Khánh đều ngạc nhiên khi bác Hùng đột ngột xuất hiện. Ở ngoài đường không hề có xe máy, cũng không thấy anh Doanh đâu. Chị Huyền thấy bố thất thểu thì vội chạy ra đỡ lấy. Giọng của chị trách móc: trời ơi, sao bố lại về đây? Bố trốn viện hả? Bố về thắp cho nó nén nhang. Giọng nói và cử chỉ của bác Hùng khác hẳn với ngày thường. Chẳng hiểu sao Trang cảm thấy ớn lạnh, không dám lại gần bác Hùng. Nhìn khuôn mặt của bác lúc này trắng bệch, một đôi môi thâm sỉ như là miếng thịt bò nhúng lầu. Hai tay của bác run rẩy đỡ lấy nén nhang mà bác Sào đưa. Bóng ơi con ơi, con sống khôn thất thiêng thì phù hộ cho bố mẹ và các bác mạnh khỏe con nhé. Cầm nén hương xong, bác Hùng bỏ chạy. Mọi người đuổi theo nhưng chỉ mới ra đến cổng đã không thấy bác Hùng đâu nữa. Chị Huyền khóc nức nở bỏ điện thoại ra gọi cho anh Doanh. Lúc này mới biết điện thoại của ai cũng có cuộc gọi nhỡ, thậm chí là rất nhiều. Bố có về nhà không? Tại sao em gọi mà không nghe máy? Tiếng của Doanh gắt gầm đầy lo lắng trong điện thoại. Chị có biết đâu, từ lúc ăn xong cơm đến giờ tất cả mọi người đều quay sang nhà bác Sào xem vòng của nó ốp. Bố bỏ viện lâu chưa? Chị Huyền vừa khóc mếu máo vừa trình bày qua điện thoại. Trời đất, thì bố đi đâu? Em xuống ăn cơm lúc 7 giờ. Quay lên thì y tá bảo bố đòi đi vệ sinh, nhất quyết không chịu đi trong phòng bệnh. Thì y tá bảo lúc đó bố khỏe như người bình thường. Đèn pin của mấy nhà xung quanh đã bắt đầu sục sạo khắp nơi, không hề thấy bóng dáng của bác Hùng đâu. Chàng thấy chị Huyền khóc thì cũng ôm nhau mà khóc theo. Muốn gỡ dây thì phải tìm người thắt nút, mau về nhà, bác chạy về nhà hoặc ra cổng mới, chia nhau ra tìm, nếu thấy thì gọi điện. Khánh đứng ở giữa sân nhà bác Sào nói như ra lệnh. Ông Hưng và bà Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên, bởi mọi chuyện đều liên quan đến tâm linh. Một đứa như Khánh sao có thể chỉ đạo cả người trên kẻ dưới, ai mà tin một lời đứa mất tích bao năm trở về. Khánh, em nói gì vậy? Chị Huyền từ cổng đi vào, khuôn mặt đỏ ửng như lạnh, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Em biết nói ra mọi người có lẽ không tin em, nhưng mà vụ này có liên quan đến tất cả những người xây cổng. Lời khẳng định của Khánh khiến mọi người há hốc mồm. Trong sân lúc này chỉ còn có hai vợ chồng của bác Sào, ông Hưng, bà Tuyết cùng bà Thương. Khi về đây em chủ yếu muốn thăm lại quê cũ, nhưng mà thấy trên người của con hiếm có âm khí, lại là loại cực nặng, có thể là oán hận tính bằng 100 năm, thậm chí là 1000 năm. Thứ ma quỷ này cực kỳ khó đối phó, Mọi người có thể không tin em, nhưng mà những người xây cổng đều biết việc này là thật. Cậu ở đâu đến đây mà nói nhăng nói cuội như vậy? Bác Sào đứng ở cửa nhà chỉ thẳng tay vào mặt của Khánh. Điều cháu nói phải có bằng chứng cụ thể cháu mới dám nói. Nếu mấy người không tham mấy hũ vàng bạc chôn dưới móng cẩm, thì chú Tuyền đã không chết đứng, cô Bống đã không chết đuối. Mày nói cái gì vậy Khánh? Trang lay cánh tay của Khánh kéo cậu ta ra về. Mày muốn bác mày sống thì mau chia ra tìm, một là vì nhà, hai là ra cổng mà tìm. Nếu về nhà thì ra sau giếng, chỗ đoạn đống mối. Có lẽ bác ấy đang dùng tay đào cái hộp đựng bạc thỏi lên đấy. Bà Mẫn, vợ của bác Sào, quỳ xuống khóc như mưa, tay nắm chặt áo của bác mà gào lên. Ông thấy chưa, tôi đã bảo ông rồi, của đó là của trời của đất. Ông tham làm mấy cái thỏi vàng thỏi bạc để bây giờ tiền có nhưng mà mất con rồi ông ơi. Vậy là mọi chuyện đều đã rõ ràng. Khánh không đứng đó để đôi co với mọi người mà chạy ra ngoài cầm. Thứ vừa vụt qua có lẽ chỉ mình anh ta nhìn thấy. Đuổi theo đến cây rối ở đầu đê thì thứ kia biến mất. Khánh quay mặt lại cũng không thấy ai theo mình. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, sương từ mặt sông bốc lên thành từng đợt lớn. Từng cơn gió cứ như vậy lạnh thấu dần xung quanh Khánh. Sương càng lúc càng dày hơn khiến anh ta càng đi càng không tìm ra lối. Ta đã bảo mày đừng có nhúng tay vào chuyện này, mày bướng lắm. Một dòng nữ giới vang lên xung quanh, nơi đây có vẻ giống như là trong cõi mộng. Khánh chỉ có thể nghe, cho dù có cố mấy cũng không mở miệng ra được. Bí thứ ma quỷ này có một sức mạnh kinh hồn, anh ta chỉ còn cách ngồi xuống bắt ấn tam bụi, rồi niệm kim quang chú. Ái chà chà, đệ tử của Kim Sơn giáo đây hả? Mày có thể hộ thân nhưng mà làm sao thoát khỏi được nơi này? Ta đã nói với mày rồi, chuyện này không liên quan đến mày. Dù mày có thỉnh ai về đây, mày cũng không còn sống để thoát được đâu. Sao nói cứ văng vẳng ở bên tai. Phần là để phân tán tư tưởng, phần là muốn kích động Khánh ra khỏi tay đấu với nó. Từ hôm qua đến giờ mọi chuyện tà ma quỷ dị đều xoay quanh phong ấn bị phá bỏ. Cánh cổng làng kia đã cũ, nhưng mà nơi cất vàng bạc của người Tàu năm xưa. Nếu chẳng phải mấy người làm cổng tham lam cướp đi, thì cũng không có sự việc đau lòng của ngày hôm nay. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, con người có lòng tham vô đáy. Thế vàng bạc nhiều như vậy chẳng có ai nén nổi lòng tham, để rồi người chết đầu tiên là chú Tuyển, sau đó là đến thằng Bống. Làm sao để thoát ra khỏi bây giờ? Trong đầu của Khánh lúc này đang bí bách vô cùng, xung quanh là ma quỷ, đã lỡ dính vào chúng thì không thể thoát ra. Ở phía Trang và mọi người lúc này cả thôn náo loạn cả lên vì tin tức bác Hùng trốn viện mà về. Cánh cổng nhà mở toang, nhưng mà theo lời của Khánh, Trang và chị Huyền chạy thẳng ra đống mối phía sau giếng. Chẳng có ai ở đây cả, xung quanh chỉ toàn là vết đào bới. Vừa hay lúc ấy anh Doanh cũng về, ba người nói chuyện với nhau trong phút chốc, thống nhất là chia nhau ra đi tìm. Trang và Huyền quay lại nhà để tìm được Khánh trước, còn bác Hùng thì anh Doanh phối hợp với mọi người tìm trong địa bàn thôn, có thể sẽ mở rộng ra tìm khắp các thôn xung quanh nữa. Ông Hưng chờ bà Tuyết về nhà, thắp sáng tất cả đèn đóm, đứng trước ban thờ, ông Hưng châm nén nhang thơm khấn vái, mong sao gia tiên phù hộ cho bác Hùng được khỏe mạnh bình an. Bà Tuyết đứng sau chồng cũng chắp tay vái lấy vài cái. Kỳ lạ thay, ông Hưng vừa cúi đầu vái thì bát hương bỗng chốc bị cháy. Bà Tuyết thấy vậy thì quỳ sụp xuống mà dập đầu. Cô chú theo tôi. Hai vợ chồng của ông bà giật thót mình. Ở phía ngoài cửa, bác Hùng đứng như trời trồng, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng ra ban thờ. Kìa, bác vào nhà đi, sao lại đứng ở đây? Bác Hùng chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà quay lưng đi thẳng ra ngoài cổng. Vợ chồng của ông Hưng sợ tái cả mặt, vì trên cổ của bác Hùng lúc này là một sợi dây thừng to bản, buộc đằng sau là hai hộp gỗ hồi hôm chia của. Kìa mình, lấy đèn chạy theo bác Hùng xem sao. Đà ư, để ý bác, tôi lấy đèn đã. Bà Tuyết bật công tắc đèn ở ngoài cổng, bác Hùng không bước đi nữa mà đứng im ở đó. Chỉ khi hai người chạy ra đến nơi, bác mới bắt đầu bước tiếp về phía cổng. Ông Hưng và bà Tuyết sững người, bên cạnh bác Hùng là bóng của một người con gái. Trong đêm tối tay cầm tay như rung răng rung rẻ. Là người hay ma thí ông? Bà Tuyết nắm chặt tay của chồng mình hỏi nhỏ. Là người ma làm sao có thể cầm tay bác ấy thế kia? Ông đưa tôi cái đèn xem nào. Bà Tuyết rằng lấy cái đèn pin của chồng ánh sáng rọi về phía Bát Hùng thì đúng là người thật. Hai vợ chồng ông bà cố chạy theo, nhưng mà càng chạy nhanh thì Bác Hùng lại càng xa hơn. Ánh đèn cũng yếu dần. Ôi trời ơi, ông mang ngay cái đèn hết điện đi à? Tôi mang cái đèn xịn mà, đèn mới nạp đầy hôm qua đấy chứ. Đưa tôi xem nào. Bà Tuyết đưa đèn về phía có tiếng người phát ra. Khi nhìn thấy người nói mượn đèn, bà Tuyết hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất ngay tại chỗ. Ông Hưng toàn thân run lên như là vừa ngã vào trong thùng nước đá. Trước mặt của ông là vong ma, cao phải chừng 3 mét, hai tay dài ngoằng cùng với mái tóc xõa rượi. Đằng sau mái tóc là khuôn mặt trắng bệnh với hai hốc mắt đen ngòm. Ông Hưng toan bỏ chạy thì vong ma đó tóm lấy tay của ông rồi kéo đi, bỏ lại bà Tuyết nằm sõng xoài trên mặt đất. Đèn pin rơi từ tay vong ma đó xuống đất được một lúc thì chớp chớp rồi lại sáng quắc. Trong đám sương mù, Khánh bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nơi này âm khí quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục bị chúng giam hãm vào đây, có lẽ anh ta sẽ không chịu được bao nhiêu lâu nữa. Pháp thằng roi đánh quỷ của con đâu? Trong tâm niệm của Khánh bỗng có tiếng nói quen thuộc, vì đang niệm chú để hộ thân cho nên anh không thể trả lời mà chỉ dùng suy nghĩ. Sau một hồi anh nhớ lại năm đó thầy cứu được anh thoát khỏi đại nạn, nhưng lại mất đi trí nhớ. Tĩnh dưỡng bao lâu năm cũng không thể nhớ nổi quê nhà. Để người anh vào cô nhi viện nhưng thấy tư chất thông minh đành thu nhận về nơi thầy tu đạo mà truyền dạy. Cả đời thầy không có gia đình, không có anh em bạn bè, chỉ có 10 đệ tử. Mỗi người đều được thầy truyền cho một thuật riêng mà pháp bảo riêng. Cộng với đó là 10 người học và dạy lại cho nhau. Thứ mà Khánh dùng thuần thục và giỏi nhất chính là phù lục pháp ấn. Pháp thằng pháp tiên, tên dân gian gọi là roi đánh quỷ. Thứ này Khánh đã từng luyện qua nhưng không thành thục. Nếu bây giờ rời bỏ chú hộ thân mà sử dụng, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị chính nó trói buộc. Nhưng nếu cứ ngồi ở đây để mà con quỷ kia dùng vong ma vây lại, thì chẳng mấy mà dương khí của anh ta cũng cạn. Cô Mão cứu cháu. Trong đầu của Khánh bỗng nghĩ đến cô Mão, giờ này đang khoảng giờ tí, có lẽ ý thức của cô Mão đã mất, hoặc chỉ ít theo như Khánh thấy trong căn nhà đó, giờ này cô đang theo bề trên học đạo. Sinh mạng trong tay mình đành tự mình cứu lấy. Buông hai tay, Khánh rút thắt lưng có cán bằng gỗ của mình rồi niệm chú. Giỏi lắm thằng nhãi danh, mày vẫn muốn chống đối thì tao sẽ tiễn mày về với... Cầm mồm đi, đừng có mà lại nhảy nhiều. Khánh đứng dậy chạy về phía có ánh sáng leo lét. Con quỷ thích như vậy thì cười lớn vẻ khoái chí. Những tưởng Khánh bỏ chạy thật, nó liền đuổi theo. Ai ngờ vừa áp sát Khánh thì bất ngờ một quầng sáng màu đỏ bất ngờ lao tới. Thân ảnh của nó bị một sợi xích cuốn chặt. Đám vong ma bâu sầu xung quanh thét lên kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Dùng roi sao mày trói được không? Con quỷ cố gắng dùng sức để trốn nhưng mà sợi dây càng lúc càng siết chặt. Khánh thở phào nhẹ nhõm cầm chắc sợi dây, Khánh lấy ra một chiếc quạt. Thứ này Khánh gọi là âm dương phiến, một quạt quỷ ma kinh hãi, thêm một quạt hồn tiêu phách tán. Mày khôn hồn thì đưa tao về, còn không tao cho mày chết thêm ngàn lần nữa. Đừng để nó phân trần đã. Từ phía ánh sáng nhỏ nhoi kia có tiếng nói cùng với tiếng chân người bước tới. Cô Mão, đúng là cô Mão chứ chẳng ai. Khánh thấy cô bước đến thì cất giọng oán trách. Sao giờ này mày mới tới, tí nữa thì cháu đã bị con quỷ này giết hại. Thì cũng vừa mới hay, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi và cậu khác đạo nhưng lại trùng chí hướng. Con quỷ này trước giờ tôi đều để ý, chưa bao giờ rời mắt khỏi nó. Hãy nới dây để nó nói. Trên người của cô Mão có thứ ánh sáng khiến cho con quỷ nữ chỉ cần thấy thôi đã sợ hãi. Nó bắt đầu khóc lóc rồi kể. Hai người làm ơn tha cho tôi. Tôi bị nhốt ở đây đã mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm mày đừng có mồm điêu. Nanh nọc đầy mồm thế kia lại còn có thể khiến tao lạc trong này. Khôn hồn thì nói thật để tao và cô giúp. Các người chẳng giúp ích được gì đâu. Là do lũ thợ xây và lão trưởng thôn tham lam kia thôi. ta có nhiệm vụ trông coi đám của cải đó. Đến khi người nhà họ Tích đến lấy, đã mấy trăm năm trôi qua yên bình. Cậu Mão nghe đến đây thì cười nhạt, quả thật phong thái của cô lúc này giống như một nam nhân hơn là một nữ giới. Một tay chắp phía sau lưng, một tay đưa lên bấm bấm rồi mỉm cười, vẫn là cái nụ cười hiền hậu xinh đẹp đó. Vậy chẳng hóa ra là cô đang dùng oán báo ân, người ta đốt bỏ lá bùa giải phong ấn cho cô, giúp cô thoát khỏi tù đầy mấy trăm năm, giờ cứ còn muốn gì nữa. Tao sống là người nhà họ Tích, làm ma thì cũng là ma của nhà họ Tích. Nhiệm vụ của tao là phải bảo vệ tài sản đó. Chúng nó tham thì chúng nó chết, tao sẽ giết hết. Con quỷ lùi dần về phía sau, sát khí nổi lên tưởng chừng như là giờ đấu tay đôi với nó, Khánh sẽ bị giết ngay lập tức. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cô Mão và Khánh bị thứ ánh sáng từ phía sau lưng của con quỷ làm chói mắt. Cả hai cô cháu đồng loạt lùi về phía sau mà thủ thế. Màn sương đã bắt đầu tan dần, thay vào đó là một làn khói đen mù mịt. Sợi dây chói của quỷ đang bị hai bàn tay đen sì nắm lấy kéo mạnh. Bàn tay đó nắm đến đâu thì bốc khói đến đó, sợi dây tắt lửa ngay lập tức. Mau chạy đi, hai con quỷ này mà thoát được thì tôi và cậu không làm gì được nó đâu. Vậy còn mọi người, chuyện đó tính sau giữ mạng đã. Khánh biết cô Mão không nói đùa, anh ta lập tức thu sợi dây rồi chạy theo cô Mão. Về đến nhà cô Mão, Khánh mới sực nhớ ra vẫn còn Trang và mọi người bên nhà bác Sào. Định quay người đi thì cô Mão kéo tay của anh ta lại, chỉ vào người đàn ông đang nằm ở trên giường cô. Là bác Hùng phải không? Khánh tò mò hỏi. Cậu đã gặp ông ta bao giờ chưa? Tới qua ông ta trốn viện về, giờ thì đã bị bắt mất hai hồn năm vía. Sự sống của ông ta chỉ còn tính bằng giờ thôi. Cô Mão vừa nói vừa lắc đầu. Vậy bây giờ phải làm sao? Bà Thương đêm qua khai khẩu được cho cả thằng bóng con nhà bác Sào. Cháu thấy bà đó mạnh mà. Cô Mão phát lên cười, phải một hồi sau mới ngừng lại. Ngồi xuống bậc thềm, cô lấy miếng trầu đã tiêm sẵn bỏ vào miệng. Cứ như vậy nhai rào ráo phải đến 5-7 phút mới nói tiếp. Bà ta giỏi như thế nào tôi không biết, nhưng mà đêm qua thằng bóng đứng ở cổng, nào có vào được nhà. Nó còn đang bị mấy con quỷ khi nãy giảm giữ. Tại sao bố mẹ nó lấy đồ mà không chết, người chết lại là nó? Cái đó cậu đi mà hỏi hai con quỷ kia, tôi nào có biết. Cháu đói, cậu có mì tôm không? Đánh nhau với nó cho nên đói hả? Mà tôi có thấy cậu đánh được nó cách nào đâu. Dưới nhà còn cơm nguội tôi răng cho cậu. Khánh gật đầu, cậu ngồi dựa lưng vào tường nhìn bác Hùng sờ túi quần kiếm lấy cái điện thoại để gọi cho Trang. Thì đúng lúc đó số máy của Trang cũng hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia Trang gấp gáp hỏi. Trời đất, sao bây giờ mày mới chịu nghe máy? Mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở nhà cô Mão, bác Hùng đang ở đây. Cái gì? Sao bác Hùng lại ở bên ấy? Mày chăm sóc bác ấy giúp tao, cả nhà đang đi tìm bố tao nữa. Khánh đứng phắt dậy vội vàng hỏi. Sao, chú Hưng làm sao? Ta cũng không biết bố đi đâu. Khi nãy mày chạy ra ngoài cổng, bọn ta không kịp đuổi theo, cho nên về nhà tìm bác Hùng. Lúc mọi người chia nhau ra thì bố mẹ tao về nhà thắp hương. Thấy bác Hùng chỉ đuổi theo ra cổng, mẹ tao vẫn còn đang sợ lắm. Bà bảo là lúc ấy có người mượn đèn pin. Quay sang thì thấy con ma cao như là cái sào đứng bên cạnh cho nên ngất đi. Giờ tất cả đang tìm bố tao. Tiếng của Trang khàn dần, xen vào đó là những cái nấc cụt, có vẻ như là cô đã khóc rất nhiều. Mày bình tĩnh đi, tao về ngay đây. Đừng để tao với mọi người sang đó đón bác Hùng. Nói xong Trang tắt máy, cô Mão đứng ở bên cửa bếp gườm gườm. Tôi nói cậu còn cãi thì có định mời tôi ăn cỗ không? Cô cứ nói nhằng, cháu còn lâu mới lấy nó. Cô Mão cười bê bát cơm rang còn đang bốc hơi đưa cho Khánh. Anh ta đón lấy xúc một miếng ăn ngon lành. Cơm rang bằng tỏi phi vàng thơm nức mũi. Những tưởng chỉ có bà nội mới làm món này bằng cách đó, không ngờ cô Mão cũng thích ăn cơm rang với tỏi. Cậu muốn sang bên kia thì cứ đi, tôi chồng ông ấy hộ cho. Dù sao thì ông ấy cũng giúp tôi nhiều, tôi sẽ không để chúng nó ra tay trong căn nhà này đâu. Không, sự việc bây giờ nghiêm trọng hơn cô nghĩ rồi. Thì Khánh nhồm nhòm vừa nhai vừa nói, cô Mão đứng dậy rót cho anh ta một cốc nước giếng đã đun sôi để nguội. Ăn hết đi đã rồi nói. Vừa ăn vừa nói đến khổ. Cậu cũng tài thật đấy, gặp cái sự này mà vẫn còn đánh chén được. Cứ thực mới vực được đạo cô ạ. Khánh cười tiết cả mắt, vừa nhai cơm vừa trả lời cô Mão. Sao cái kiểu mắng yêu này lại giống bà nội đến như vậy? Thầm tâm của Khánh lúc nào cũng chỉ nhớ đến những người đã xa và những ngày đã cũ. Phải chăng cuộc sống hiện tại chẳng bao giờ có thể tìm thấy được những hương vị của ngày xưa? Tiếng phanh xe gấp gáp, ánh đèn xe chiếu thẳng vào trong chỗ của Khánh và cô Mão đang ngồi. Phải đến chục người vội vàng bước qua cánh cổng. Đi đầu là anh Doanh và Trang, phía sau là đám thanh niên trẻ. Vừa thấy Khánh chẳng đã òa khóc. Thôi nào nín đi, mọi người đã tìm được bố chưa? Chưa. Chàng nghe câu bố từ miệng của Khánh nói ra lại càng nức nở hơn. Anh và mọi người đỡ bác Hùng về đi, bác đang nằm trong kia kìa. Đám thanh niên cúi đầu chào cô Mão rồi bước vào nhà. Bác Hùng nằm thoi thóp như là chờ chết. Cô Mão không nói năng gì mà đợi cho đám thanh niên dìu bác Hùng ra khỏi nhà. Lúc này cô mới đứng dậy đi vào bên trong. Vén tấm màn tre, cô thắp một bó nhang rồi cắm khắp bát hương. Khánh nhìn theo đám người thì định quay lại cảm ơn cô, thì cô đã đứng ngay phía sau thì thầm vào tay của Khánh. Đừng sợ, chút nữa ông ý sẽ chút bỏ hơi thở cuối cùng. Cô làm sao mà biết? Điều này tôi không thể nói được với cậu, và tôi cũng không thể nhúng tay vào, cậu hiểu không? Nói xong thì cô bước vào trong nhà, cánh cửa cũng đóng sầm lại, y hệt như là lúc trưa, lúc mà Trang đến tìm Khánh về. Về thôi, cô không giúp được gì nữa đâu. Sao lại vậy? Cô Mão vừa nói gì với mày sao? Trang vừa bước đi vừa xoay đường, tính tò mò lại khơi dậy cô từ trong những câu hỏi. Đi về đã. 3 giờ sáng tại nhà của bác Hùng, Trang nhờ người đón bà Thương đến để làm gì chẳng ai biết, vì bà Thương đâu có phải là thầy thuốc. Khi bước ra khỏi buồng của bác Hùng, bà lắc đầu rồi cúi mặt đi ra cửa. Chị Huyền cùng anh Doanh ngồi cầm chặt tay của bác Hùng ở phía trong buồng. 3 giờ 49 phút, bác Hùng chút hơi thở cuối cùng. Hàng xóm láng giềng bắt đầu tản ra. Ông bí thư đã phân công công việc cho mọi người rồi đưa về. Ông cũng cẩn thận thay quần áo, sau đó thông báo với các ban ngành đoàn thể. Chàng không khóc nổi nữa mà cô ngồi ở ngoài sân, hai mắt cứ thao láo nhìn về phía cổng. Điện của cả xóm cũng vừa tắt ngấm, chẳng hiểu là bị hỏng hóc ở đâu mà nửa đêm còn mất điện. Trang ơi, Trang ơi! Có tiếng của một người đàn ông gọi Trang, chỗ cô ngồi hiện tại chẳng có ai. Từ trong nhà ra ngoài, ánh đèn điện thoại và đèn pin được bật lên. Phía ngoài bờ rào có hai đống lửa đang từ từ trên cao rồi bay về phía Trang. Đúng lúc đó, cái thứ bay gần đến chỗ của Trang thì Khánh xuất hiện. Anh ta bước lại gần đặt tay lên vai của Trang, còn chưa kịp nói lời an ủi thì đã bị Trang hất ra. Nhìn thẳng vào mặt của Khánh, Trang quát ầm lên. Tại sao mày biết mà không cứu bác tao, tại sao? Tao đã cố hết sức rồi. Cô Mão nói với mày những gì? Cô ấy nói... Cả hai đang cự cãi thì nghe tiếng của chị Huyền hét toáng lên. Trong phòng riêng, bác Hùng vừa ngồi bật dậy, Trang và Khánh chạy vội vào. Bác Hùng đang lục tung tủ đồ, để hết đồ tất cả. Hai con hỏi gì bác cũng không nói. Tìm được tờ giấy thì bác vừa lấy cái bút viết nhanh 2 chữ hộp gỗ. Bà Tuyết nghe bác Hùng nhắc đến cái hộp thì sợ tái cả mặt. Chồng thì mất tích, anh chồng thì chết đi sống lại. Mau tìm nó để trả về cho chủ cũ, còn ngây người ra đó làm gì? Tiếng của cô Mão vang lên từ bên ngoài. Tất cả đều im lặng khi thấy cô khoác trên mình một bộ đồ mới tinh. Tóc tai chạy gọn gàng sạch sẽ, trên người lại còn có mùi thơm kỳ lạ. Cảm giác như là mùi hương đó của hàng trăm loài hòa quyện với nhau. Bà Thường thấy cô Mão đến thì lùi thổi ra sân rồi biến mất. Hòa này đáng lý ra tôi không giúp được, nhưng mà thấy chúng tác quái, đành phải đến đây. Giờ làm sao mà chúng không bắt bác Khổng nữa hả cô? Khánh đến bên cạnh cô Mão hỏi nhỏ. Cô Mão kéo Khánh ra một góc thì thầm. Hồi lâu sau thì hai người chia ra. Khánh gọi Trang và hai thanh niên nữa tức tốc đi làm việc của mình. Cô Mão kéo bà Tuyết lại gần chỉ vào bác Hùng. Bây giờ nghe tôi nói, mấy người đào được những gì? Chuyện này không chỉ là liên quan đến mỗi ông Hùng đâu. Nào có đào được gì đâu cô. Bà Tuyết mếu máo. Cái bà này bà có muốn cứu anh cứu chồng không? Tôi hỏi ắt hẳn đã biết được vài điều. Bà muốn chồng bà và anh trai chồng chết cũng được, tôi về. Bà Tuyết quỳ thụp xuống, hai tay chắp vào nhau vái liên tục. Đèn từ trong nhà phát sáng ra đến cổng. Những tưởng sao mất điện cả đêm. Mọi người nhìn bà Tuyết đang chắp tay lại cô Mão thì súng lại hóng. Bà Tuyết chỉ về phía Bắc Hùng mà nói. Tất cả là do chúng tôi, cũng là do ông ấy không quyết đoán. Ngày khởi công xây dựng, thằng lái máy xúc đào được hai cái quan tài một đứng một nằm. Đợt đấy thì bảo hai quan tài này có tuổi thọ đến cả trăm năm. Nhưng mà ông Hùng một tay lo liệu rồi chuyển hai cái quan đi mà không nghe lời của thầy. Đêm đến thì hì hục đào bới, tổng có đến 24 cái hộp, đa số là vàng và bạc, sau đó 6 người chúng tôi chia đều. 6 người là những ai? Cơ Mão ngồi xuống ghế nghe bà Tuyết kể nhắc đến 6 người, cô mới giật mình rồi hỏi. Là vợ chồng tôi, ông Hùng và với vợ chồng của ông Sào, chú Tuyển là người phát hiện ra. Ngày chú ấy chết, bà Thương đã cảnh báo bọn tôi, nhưng mà ông Hùng cứ gạt phắt đi, không nghe, không tin. Vậy bây giờ thì bà tin chưa? Dù đó không phải là đồng nam trinh nữ, trông coi của cải, thì cũng là mộ phần của người ta. Đã động tới thì phải lấp đi hoặc báo chính quyền. Đằng này lại nổi lòng tham, có đáng không? Mọi người nghe xong thì xì xào bàn tán, vì trước giờ cô Mão chẳng bao giờ can dự vào việc làng việc nước. Bây giờ phải làm sao hả cô? Nếu được thì mọi sự đã an táng cho hai con quỷ đốt đàng hoàng thì có lẽ không có sự việc xảy ra ngày hôm nay. Tôi đang nghi ngờ chúng điên lên vì bị mất xác. Không thể nào, hôm đó ông Hùng đã thuê người chuyển chúng đi côn cất đàng hoàng rồi cơ mà. Cơ Mão nhìn về phía Bắc Hùng cười khẩy. Cũng có thể đã đem ra sông ném, trả tôi trả là được phải không? Ông trả chúng đồ đã lấy có thể được, còn hai cái quan tài hiện tại đang ở đâu? Tôi... Ở ngoài cổng có tiếng xe máy chạy thẳng vào. Khánh thấy mọi người xúm xít trước cửa thì liền rẽ đám người bước vào. Cháu tìm được rồi. Bây giờ chỉ để lại vài người trong ông Hùng bà Tuyết thôi. Hai con quỷ đó sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Chỉ cần qua đêm nay khi mặt trời, chúng sẽ không dám manh động nữa. Bây giờ mọi người chia ra, sang nhà chú Tuyền để tìm hộp vàng bạc. Bà Tuyết và ông Hùng cũng giao hết ra đây. Cơ Mão chỉ mặt từng người, họ chia thành tốt theo sự phân công của cô, tất cả tản ra để có thể tìm được đồ nhanh nhất có thể. Tại căn nhà của vợ chồng bác Sào, sau khi nghe Khánh trình bày, hai ông bà đều cảm thấy hối hận vì đã tiếp tay cho bác Hùng. Chính vì nó mà con trai của ông bà vong mạng. Giờ phút này tiền bạc đều không cần đến nữa. Tốt khác bên nhà chú Tuyền cũng nhanh chóng nhận đồ và vợ của chú đã đào hố chôn kỹ ngoài vườn. Sợ thứ đó không tha thứ cho nhà mình, cho nên cô chạy theo mọi người sang nhà bác Hùng. Vậy còn ông nhà tôi cô ơi? Bà Tuyết khúm núm đứng cạnh cô Mão, cứ như thể đứa trẻ có lỗi. Khó. Nghe câu trả lời của cô Mão thì bà Tuyết khóc giống lên. Từ lúc ông Hưng bị thứ tà ma quỷ dị kia kéo đi, lòng của bà cứ nóng như lửa đốt. Chẳng hiểu ông trốn ở xó nào hay là bị con quỷ đó hại chết. Đồ lấy từ lòng đất sau khi quy về một mối đã được rửa sạch, xếp gọn gàng ngăn nắp trên một tấm vải sạch. Điều lo lắng nhất bây giờ là ông Hưng, cả đêm qua tìm kiếm nhưng không hề có manh mối nào cả. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nỗi sợ sau một đêm dài đã bắt đầu tan dần. Cờ Mão ghi lại một số đồ cần thiết để quay trong chiều nay để lập đàn cúng tế. Việc quan trọng nhất là tìm được quan tài, vì bác Hùng đã xác nhận người được bác thuê chở hai cố quan tài đó ra sông đổ. Hiện tại thì không biết hai cố quan tài đó chìm hay trôi đi đâu, vì vậy sự việc cũng đã lâu. Giữ được cái mạng là tốt rồi, tôi về, các anh các chị cứ làm theo lời tôi đi. Cơ Mão tay cầm cái đinh màu đen mà đêm qua Khánh tìm về, đóng một lần ngập xuống nền bê tông. Cả nhà nhìn theo bóng của cô khuất dần. Khánh thở vào nhẹ nhõm, manh bấm điện thoại gọi cho ai đó, khuôn mặt từ từ biến sắc. Có chuyện gì sao? Sao mặt mày khó coi vậy? Trang ngồi xuống đối diện Khánh hỏi nhỏ. Không sao, tao phải đi làm vài thứ, mày cứ ở đây, tao đi chiều tao về. Nói xong thì liền cầm chìa khóa xe của Trang mà phóng vút đi. Cả buổi sáng hôm ấy, mọi người dựa vào ánh sáng mặt trời mà sục sạo khắp các đường quanh ngõ hẻm, trên đê lối mòn. Ông Hưng vẫn bạt vô âm tín, mới hy vọng cứ như vậy tắt dần. Quá 3 giờ chiều thì Khánh về, đằng sau xe là cô Mão. Trang thấy hai người cùng đi với nhau thì vui lắm, dù từ sáng đến giờ cô lo cho cả bố lẫn bạn. May quá mọi người đến rồi, cả thôn tìm người từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trang trình bày ngay khi Khánh vừa dừng xe lại. Thế đã ra cổng làng tìm chưa? Nằm ở cái hố đó cả đêm khéo cảm lạnh rồi đấy. Cô Mão cười khi Trang cùng với mấy người hàng xóm nghe xong thì tức tốc ra đó, nhưng mà cũng chẳng thấy đâu, rồi là một tia hy vọng cũng phải tìm cho bằng được. Bà Tuyết nằm trong nhà bỗng nhiên thức giấc, cả đêm qua khiến cho bà mệt mỏi, tiếng động lạch cạch cả trên trần làm cho bà tỉnh ngủ. Cái quái gì vậy, không lẽ trên trần nhà có chuột, chết mẹ hay là chuột nó đang đánh chén mấy bào thóc trên gác xếp? Bà cầm cây gậy rón rén bước từng bước lên cầu thang, mở cánh cửa gỗ đầy bụi bẩn, nhìn vào các xếp tối om bà thấy thứ gì đó đang động đậy. Không có chút ánh sáng nào cho nên bà càng hãi. Định lùi lại, bà bước xuống cầm cái đèn pin soi cho chắc ăn. Ngoài nhà chỉ có cụ Trưởng đang ngồi nhặt rau, mọi người tập trung bên nhà bác Hùng hết cả. Hóa ra là mày, làm cho bà giật cả mình. Bà Tuyết nghe tiếng mèo kêu ở phía gác xếp thì yên tâm, định bụng không kiểm tra nữa. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ ướt ướt, bà liền cúi xuống nhìn thì tá hỏa ra là một vũng máu đỏ lòm. Ngẩng cổ nhìn lên thì ra máu nhỏ ở phía gác xếp xuống, cầm đèn pin bà rón rén bước từng bước lần nữa trèo lên cầu thang. Thứ động đậy khi nãy bà nhìn thấy không phải là mèo. Đèn pin rơi xuống ngay sàn gỗ của gác xếp. Cơ thể của bà Tuyết bị lôi sành sạch, bàn tay đen sì kia đang bóp chặt miệng của bà. Tiếng ú ớ nhỏ dần rồi tan vào trong không gian tĩnh mịch. Bây giờ là cậu bày trận của cậu, tôi làm việc của tôi. Hai con quỷ này tôi đấu nam, cậu đấu nữ. Không cần nhân nhượng tiêu diệt ngay. Cô Mão ngồi xếp bằng dưới tấm chiếu vẫn là cái điệu nhai trầu bòm bèm, nhưng hôm nay cô được mọi người để ý hơn trước. Điều mà bấy lâu nay cô sợ đã trở thành hiện thật. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng giấu được mãi. Cô sợ lộ ra việc mình có thể hành pháp, bao năm qua cô giả điên giả khùng cũng bởi vì thế. Có lẽ bận cô theo lời của bạn bè cầu khẩn mà sang tận tỉnh khác trừ ma, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ để lộ danh tính. Có một kiếp người cô tròn cô quả là như thế. Cô sợ cái cảnh chồng con mỗi đêm thì mình ngồi nói chuyện một mình, rồi đang ngủ lại phải xuất hồn theo bề trên đi học đạo. Nhìn ra ngồi kê nghiên mực mài chu sa cho Khánh, cô đưa tay quẹt ngang miệng cười khì. Ngày xưa cô cũng có người nguyện sống chết như vậy, nhưng rồi theo bóng dáng cô lúc tỉnh lúc mơ họ lại sợ, chẳng như thanh niên bây giờ, chỉ mong lấy được cô vợ làm cô đồng để gia tiên nội ngoại có người thờ cúng đàng hoàng. Cái gì là cái gì vậy mày? Trang vừa làm vừa hỏi vì lần đầu tiên thấy cục đất màu đỏ lại dùng để vẽ lên giấy. Là chu sa, theo như thầy tao dạy thì nó là trải qua nhật nguyệt tinh hoa để kết thành. Ngoài ra còn được coi như là thiên địa chính khí. Thứ này có từ trường cực mạnh, vì là thuần dương chi khí cho nên tác dụng trừ tà ghi gớm lắm. Dùng nó kết hợp với máu màu gà trống lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi con gà trống thường thức dậy trước mặt trời mọc, nó cảm nhận được âm dương khí. Máu của màu gà chứa dương khí cực lớn, hiểu chưa? Gật đầu tỏ vẻ hiểu đấy, nhưng mà thực ra Trang chỉ để ý đến biểu cảm của Khánh, ngoài ra chẳng nhớ anh ta vừa nói gì. Mẹ em đâu, sắp đến giờ rồi. Chị Huyền cầm trên tay rổ hoa quả vừa rửa bước ra đến chỗ của Trang rồi ngồi hỏi. Ở nhà mà chị bác Hùng sao rồi hả? Bác ăn được một chút cháo xong rồi nằm nghỉ, từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn. Thì đúng là mất hồn chứ còn gì nữa. Tiếng của cô Mão chen vào khiến cả hai chị em im bặt, cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Chẳng dù Khánh về bên nhà tìm mẹ, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bà Tuyết đâu. Cô Trường cũng không thấy ở nhà, hai người đang đi khắp nhà tìm thì nghe tiếng cô Mão ở ngoài. Khánh đâu rồi, trông chó? Nó bị xích mà cô cứ vào đi, nó không cắn đâu. Ôi trời ơi, trông nó như là con hổ thế kia thì bố ai dám vào. Khánh nghe cô Mão nói như vậy thì chạy ra ngõ. Con tôm tuột xích từ lúc nào nhưng mà lạ thay nó không sủa như mọi hôm. Thế cô Mão nó lại vẫy đuôi tít thò lò rồi chạy ra liếm. Thôi không phải tìm đâu, chút nữa là sẽ ra hết. Chàng há hốc mồm nhìn về phía cô Mão. Thôi thì đành sang bên kia, dù sao thì cũng không tìm thấy mẹ. Đàn lễ có đến mấy chục mạng người ngồi xem, có người trèo cả lên bờ rào hóng hớt. Từ trước đến giờ họ chỉ thấy cô Mão hát vớ vẩn. Chẳng ai nghĩ có ngày cô cầm cờ đứng trước đàn lễ như vậy. Nén hương vừa cháy được một nửa thì ngoài cổng bắt đầu có người bước vào là ông Hưng. Còn tôm nằm phù phục bên cạnh trăng nãy giờ thấy bóng của ông Hưng thì liền sủa ầm lên. Không giống kiểu sủa mừng cho lắm. Bố! Chàng toan chạy ra thì bị Khánh giữ lại. Đừng, bố mày đang bị người ta điều khiển. Mày đừng có vớ vẩn, đó là bố của tao. Chàng gỡ tay của Khánh ra rồi chạy về phía của ông Hưng. Nhưng mà cách khoảng chục bước thì không thể chạy lại gần hơn nữa. Có một thế lực vô hình nào đó đang nhấc bổng cả người nó lên quăng ra xa. Chàng đau đớn quằn quại nằm đó nhìn Khánh dùng roi đánh quỷ vụt tới tấp về phía bố của mình. Mọi người mau tản ra để chúng tôi dễ bề xử lý nó. Cô đánh con quỷ nữ kia đi để cháu xử lý bên này. Khánh vừa dứt lời thì từ phía sau bà Tuyết cầm trên tay một con dao rửa lao tới. Bà rào cao ngang người, thế mà bà ta nhảy phát một cái là qua. Khuôn mặt không có một chút dương khí nào cả. Tránh ra. Cầu Mao hét lớn của tay về phía bát hương trên bàn, cô dùng nó ném mạnh về phía bà Tuyết. Quầy hương còn đỏ lửa hóa thành một tia sáng lớn. Từ bên trong cơ thể của bà Tuyết xuất ra một vong ma. Ngũ lôi trận. Từ trên bầu trời hàng trăm tia sét giáng xuống. Con quỷ trong cơ thể của ông Hưng nhanh chóng né sét rồi lao tới. Cổ của Khánh bị nó bóp chặt lấy. Phía hình dáng người thường mà dính một tia sét thôi cũng tan xương nát thịt. Phía bên này mọi người sợ hãi run rẩy. Cổ Mão cũng không ngừng công kích để nữ quỷ có thể tiếp ứng cho đồng đội triển hạ Khánh. Rồi đánh quỷ. Rồi đã bị nhấc bổng lên cao rất khó thở. Khánh vẫn dùng hết sức vừa vung roi đánh về phía của ông Hưng. Tình thế này rằng có lâu dài sẽ bất lợi cho Khánh. Cầu Mão cầm nghìn mực chu sa đổ vào bát máu gà rồi ném mạnh về phía con nữ quỷ. Lợi dụng lúc nó đau đớn cô lùi lại. Chỉ còn một cách duy nhất là nhờ đến bề trên. Cô liền rút nằm cây nhàng còn đang cháy cắm lên mái tóc búi gọn gàng. Vừa dứt lời khấn thì từ trên trời rội xuống một tia sáng vàng chói lọi. Hai con quỷ thích như vậy định bỏ chạy lấy hồn nhưng mà chẳng kịp nữa. Từ phía cổ Mão một thanh kiếm báu bay ra. Con quỷ trong cơ thể của ông Hưng ném cánh văng ra ngoài đường. Toàn thân lao tới định đỡ cho quỷ nữ một kiếm. Nhưng mà nào có dễ như vậy. Thanh kiếm đầm lao vút qua. Tiếng thét vang lên đầy chói tai. Quỷ nữ tan thành những đốm lửa đen rồi biến mất hoàn toàn. Gió cuốn thành vòng tròn khiến cho cây cối nghiêng ngả, bàn lễ cũng đổ cành càng hết. Cô có sao không? Mau dùng hồ lô thu nốt con quỷ nam kia lại, đừng để cho nó thoát. Cô Mão dùng chút mực chu sa còn lại phương trên tay, vẽ lên chán cổ Khánh một dòng chữ Hán loàng hoàng. Dòng chữ phát sáng chuyển từ màu đỏ sang vàng. Cơ thể của anh ta nãy giờ bị quăng quật, cảm giác như là muốn gãy cả xương. Này bỗng phấn chấn hẳn lên, cảm giác như là một nguồn năng lượng mới hòa vào trong cơ thể. Ông Hưng chạy như bay về phía nghĩa trang. Khánh cầm roi đánh quỷ đuổi theo chúng đến cùng. Đừng theo nó, mau đưa mẹ cô về. Hồn vía của bố mẹ cô đều nằm trong con quỷ nam. Nói xong, cô Mão cũng đuổi theo sau, bỏ lại đàn lễ và mọi người đang vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Lừa được Khánh và cô Mão ra đến bờ đê, ông Hưng dừng lại. Hai tay thọc thẳng xuống đất rút hai thanh kiếm có màu đen sẫm, miệng cười hả hê. Dù có là thần thánh đã rơi vào trận của ta cũng mà khó thoát. Trận gì, quỷ biết lập trận sao? Cô Mão thì thầm với Khánh. Không, cái này là do người nhà họ Tích. Chúng có liên kết với những kho của, chẳng qua là chưa lấy được. Nếu đã lấy đồ xong thì mấy con quỷ này chúng cũng tiến hết. Cầm mõm đi thẳng danh, ta cấm mày nói chủ của tao như vậy. Ông Hưng hai mắt đỏ ngầu định lao vào để quyết đấu nhưng mà không kịp nữa. Cây bẫy mà cô Mão giăng ra quá nhỏ khiến cho cả hai con quỷ đều không để ý. Mày con khốn, mày làm gì thân xác lão già này rồi? Ghim lại thôi. Sau cô lấy đà hồn quỷ bay ra khỏi xác của ông Hưng, vì biết mình không phải là đối thủ của nhà ngài cho nên con quỷ dựa vào thể xác của người phàm. Ai ngờ cây đinh đen mà cô Mão đóng xuống trước cổng của nhà bác Hùng đêm qua đã phát huy tác dụng phút chót. Xoay đánh quỷ của Khánh bỗng sáng rực cả lên khi trên trán của anh ta nhỏ trúng sợi dây một giọt máu. Pháp khí có tính chọn chủ, trước giờ thầy dạy như vậy nhưng mà Khánh không tin cho lắm. Chỉ đến bây giờ trong lòng là vì lo lắng cho bố của Trang, là một nỗi sợ hãi thất bại khiến thực lực và tâm trí của Khánh vượt xa sức mạnh của thể xác. Điều đó lại càng làm cho pháp khí mạnh hơn gấp bội. Cô để cháu cho nó về với cát bụi ngay. Chúng mày quá đáng quá rồi, là chúng mày ra tay giết hại bạn của tao. Chính chúng mày đào mộ quật mà tao lên. Nhiệm vụ của tao là trông coi, tại sao chúng mày là không hỏi? Tại sao chúng mày là không hỏi tao lý do? Hỏi cái ông nội mày nè. Xoay đánh quỷ của Khánh cháy như là dung nham, chỉ với một quật đã khiến cho con quỷ nam đứt lìa một cánh tay. Đòn thứ hai khiến quỷ nam chỉ còn lại hai chân, hai cánh tay đã đứt lìa. Mày chạy đến đây lại nghĩ là dụ dỗ được cô cháu của tao vào trận hôm qua sao? Vậy sao lúc mày dìm chết thằng bé tin bóng mày không có thương nó? Á, thằng đầu trâu mặt chó ốc bò thân heo kia. Khánh bị chửi như là ngắt hay thì tức lắm. Toàn với lấy vòi đánh tiếp thì cô Mão gàn lại. Bây giờ tôi hỏi thì quỷ có trả lời không? Giọng của cô lúc này trầm trầm như đàn ông. Ánh sáng và tiếng đi này Khánh nhắc thấy trông giống nam nhân hơn là nữ giới. Mà cũng phải, khi nãy cô đã mời người trên xuống giúp, có lẽ lúc này không phải là cô Mão nữa. Là do thằng đó nghiện ngập suốt ngày ăn chơi lêu lổng, bố mẹ của nó thì còng lưng ra làm. Nó ở nhà ăn cắp hết thỏi này đến thỏi kia để bán đi mua thuốc mua xe. Chúng mày hiểu chưa? Nó có hư cũng chẳng đến lượt quỷ dậy, đằng này quỷ lại đem dìm chết nó. Quỷ làm vậy tội chồng tội, rồi sau này nhà họ Tích còn đến lấy đồ xong, quỷ cũng không thể nào đi đầu thay được. Mày đã thấy mày ngu chưa? Khánh cười khỉnh thêm vào một câu chửi. Sống đã sai chết lại càng sai thêm. Vậy bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Gã bắt đầu khóc, tiếng khóc của một con quỷ nghe thật buồn cười. Cậu Mão vung tay về phía cổ gã, một sợi dây vàng quấn quanh rồi từ từ xiết lại. Tiếp đó là một tia sáng lớn. Đằng sau con quỷ xuất hiện một cánh cầm, trong đó bước ra hai quỷ sai hình hài dữ tợn. Có tiếng người nghe như là vừa nói vừa cười vang vọng. Cảm ơn Linh Sơn công chúa, Diêm ra lệnh cho ta đón kẻ này đi, xin hãy dừng tay. Trình độ của Khánh chắc phải luyện đến vài chục năm mới có thể thỉnh được người của âm giới lên như vậy. Nhìn vong quỷ bị kéo đi mà lòng vẫn còn tức giận, Khánh chợt nhớ ra vong hồn của ông Hưng và bà Tuyết. Định chạy tới thì cánh cửa đã từ từ khép lại rồi biến mất cùng với màn đêm. Về thôi, cõng ông ấy đi. Thế còn hồn vía của chú Hưng? Cậu Mão không nói thêm câu nào, vừa bước được ba bước thì cũng lăn quay ra đất. Sáng hôm sau, sờ vào tấm nệm êm ái, cô Mão giật mình. Chuyện đêm qua như nào cô chẳng nhớ nữa. Hét toáng lên rồi vùng chạy khỏi nhà bác Hùng. Trang định đuổi theo nhưng Khánh ngăn lại. Thôi để cô về, cả đêm qua cô ấy bị đánh nhiều lắm. Ai đánh cô ấy? Người cô ấy thầm tím hết rồi, để cho cô về đi. Bác Hùng đặt con gà luộc vàng lên mâm cỗ trước bàn thờ, rồi sau sự việc đêm qua, tất cả đều đồng ý giữ bí mật, sợ lộ ra khiến cho cô Mão bỏ xứ mà đi. Nhà có cô mà mấy mạng người được giữ lại, mâm cơm cúng cảm tạ gia tiên phù hộ. Cả nhà bác Hùng cùng nhà chú Hưng đứng chắp tay khấn vái. Đến khi quay lại thì chẳng thấy Khánh đâu. Trang gọi cho anh ta cả chục cuộc mà không nghe máy. Độ nửa tiếng sau thì nhận được một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: hẹn gặp lại. Cậu về thật à, hay là ăn nốt bữa canh cua nhé? Sáng nay ra ruộng tôi bới được mấy con cua ngon lắm. Khánh nhìn những vết thâm tím trên cổ tay của cô Mão mà nước mắt trộm rơi. Khổ thân cho cô bao năm qua một mình phụng sự, một mình chịu mọi đau đớn mà chẳng ai hay. Tôi lại còn nhận được sự dè biểu với cái tên là Mão Điên. Khánh lắc đầu từ chối rồi xin phép đi ngay, trong lòng chỉ mong cô được sống mạnh khỏe từ nay về sau. Khói bếp bay bay trong cơn gió đầy hơi nóng của buổi trưa, con đường dài chỉ có một mình Khánh bước đi thất thểu. phải ra đến đường cái mới có xe taxi hoặc là xe khách. Ngoái nhìn lại khung cảnh cũ, Từ hứa với bản thân sẽ quay lại thật sớm, nơi có người trông coi hộ mảnh đất của bố mẹ, có người con gái còn đang mong ngóng anh quay trở về. Thưa quý vị, bộ truyện Cô Mão đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.